Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22 bồi tiền hóa sắc, trời âm trầm, sắp trời mưa mã, Tam Nương cầm đồ ăn loại cùng Hoàng Thúy Hoa thay đổi đồ ăn mầm, tính toán đổi ở Vũ Lạc trước đem hạt giống đồ ăn mầm gieo, chờ mưa xuân hạ xong đồ ăn mầm cũng đều có thể sống sót. Lục Tào đi dạo về nhà khi liền nhìn đến Mã Tam Nương chính rổ mông đang ở đất trồng rau mầm. Mặt khác Lục Tam Nha, Lục Tứ Nha cũng ở hỗ trợ tài đồ ăn. Lục Kim Bảo thì tại từ Lục Ngũ Nha mang theo chơi. Lục Kim Bảo còn bất mãn 3 tuổi, đi đường lảo đảo lắc lư. Một không cẩn thận đá vào trên tảng đá, lập tức ngã ở trong đất. Kỳ thật quăng ngã ở trong đất cũng không đau, nhưng lại không ngại ngại Lục Kim Bảo gào khóc một hồi. Ô ô ô! Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào mang đệ đệ? Đồ vô dụng! Mã Tam Nương 2-3 bước vọt qua đi, đánh Lục Ngũ Nha một cái tát, sau đó lại đem Lục Kim Bảo ôm lên. Kim Bảo không khóc, nương cho ngươi đánh 5 nha, đánh cái này mà, dám vương ngã nhà ta. Kim Bảo, đánh chết nó, đánh chết nó, đánh chết nó. Lục Kim Bảo hướng tới bùn đất mà huy động nắm tay. Dám vương ngã ta, hảo, đánh chết nó. Lục Kim Bảo lại chiều bị đánh 5 nha huy nắm tay. Đánh chết nàng, không được khóc. Mã Tam Nương lại chiều Lục Ngũ Nha quăng một cái tát. Không được khóc, suốt ngày liền biết quay ngựa nước tiểu, ồn ào đến ngươi đệ đệ có biết hay không. Lục Ngũ Nha không dám lại khóc, cắn miệng đem tiếng khóc nghẹn trở về, nhưng nước mắt vẫn là lạch cạch lưu cái không ngừng. Lục Kim Bảo nhìn các tỷ tỷ bị đánh, ha ha ha cười cái không ngừng. Ta đều không khóc. Chính là, chúng ta Kim Bảo là tiểu nam tử Hán, quăng ngã đều không khóc, so các nàng mấy cái nha đầu chết tiệt kia khá hơn nhiều. Mã Tam Nương chán ghét nhìn còn ở rơi lệ Lục Ngũ Nha, phủi tay lại cho nàng một cái tát. Nhiều ít tuổi còn không biết khóc, từng bước tất cả đều là bồi tiền hóa, không biết giúp lão nương kiếm tiền, liền ở trở lại ăn lão nương hoa lão nương, đồ vô dụng. Lục Ngũ Nha vốn dĩ liền rất ủy khuất, liên tiếp ăn mấy bàn tay. Che lại xương mặt khóc đến càng hung. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi còn dám khóc, tin hay không lão nương bóp CSS ngươi. Mã Tam Nương nói lại muốn động thủ, Lục Tào chạy qua đi, đem Lục Ngũ Nha chắn phía sau. Ngươi làm gì, ngươi trừ bỏ biết đánh chửi người ngươi còn sẽ làm cái gì? Chúng ta không phải ngươi sinh sao, ngươi như vậy ghét bỏ chúng ta, làm gì không đem chúng ta đuổi đi? Nhà đầu chết tiệt kia ai chấp thuận ngươi cấp lão nương tranh luận? Mã Tam Nương giơ tay một cái tát liền ném cấp Lục Tào. Lục Tào trốn tránh không vội, một cái tát đánh đến nàng gương mặt tê dại, khóe môi cũng tràn ra vết máu. Đừng tưởng rằng ngươi trưởng thành liền có thể không đem lão nương để vào mắt. Lão nương nói cho ngươi, tại đây trong nhà, chỉ cần lão nương không chết, vĩnh viễn là lão nương đương gia làm chủ. Mã Tam Nương hừ một tiếng, cho dù chết cũng là Kim Bảo đương gia làm chủ, các ngươi tưởng chính mình đương gia làm chủ. Môn điều không có. Lục Tào cười lạnh, ngươi cho rằng chính ngươi là cái gì? Thế giới như vậy đại, ngươi cho rằng tay chân duỗi được đến như vậy trường? Mã Tam Nương vừa nghe, cho rằng Lục Tào là muốn gả người. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi cho rằng ngươi về sau gả chồng lão nương liền quản không được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi liền tính gả cho người sinh nhi tử, lão nương làm theo muốn đánh ngươi liền đánh ngươi. Nhà ngươi lương thực cùng bạc chiếu ứng đến hiếu kính lão nương. Lục Tào biết Mã Tam Nương hiểu lầm, theo nàng nói. Ngươi cho rằng chỗ nào đều là Lục gia, ngươi cho rằng ai đều cho ngươi mặt sao, trừ bỏ ở Lục gia, ai sẽ phản ứng ngươi. Lời này nhưng thật ra cấp Mã Tam Nương đề ra cái tỉnh nhi. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi hoành cái gì hoành, ngươi cho rằng ngươi gả chồng liền có người cho ngươi chống lưng. Lão nương nói cho ngươi. Ngươi tưởng đều không cần tưởng. Chỉ cần lão nương không đồng ý, ngươi đời này đều đừng nghĩ gả chồng. Mã Tam Nương không rõ vì cái gì thành thật đến tùy ý nàng đánh chửi nữ nhi như thế nào đột nhiên thay đổi cái hình dáng. Nhưng nàng cũng không quan tâm nguyên do, nàng chỉ sinh khí chính mình quyền uy bị khiêu khích. Cả đời làm gái lỡ thì, cả đời ở nhà hầu hạ ta cùng Kim Bảo. Flow. Cả đời làm gái lỡ thì đối với thời đại này nữ hài tử tôi nói là đáng sợ nhất ác mộng, các nàng tình nguyện chết cũng không muốn làm gả không ra gái lỡ thì. Nhưng đặt ở Lục Tào nơi này lại uy hiếp không được nàng. Không gả liền không gả, nhà đầu chết tiệt kia ngươi còn dám tranh luận, Hành, đêm nay thượng ngươi đừng nghĩ ăn cơm chiều. Ngày mai, hậu thiên cũng đừng nghĩ ăn cơm. Mã Tam Nương chỉ vào phóng đồ ăn mầm đất trống. Lập tức cấp lão nương lăn đi trồng rau. Trời mưa phía trước, nếu là loại không ra lão nương đánh gãy chân của ngươi. Trừ bỏ cửa, ân bức đe dọa, còn sẽ nói cái gì? Lục Tào khom lưng ba lượng hạ liền đem Mã Tam Nương loại trên mặt đất đồ ăn mầm cấp rút. Loại cái gì đồ ăn, dù sao ta loại cũng ăn không được một ngụm, còn không bằng không cần loại. Mã Tam Nương nhìn chính mình mới gieo đồ ăn mầm đều bị Lục Tào cấp rút, tính tình tức khắc tạc, nàng cầm gậy gỗ liền chiều Lục Tào trên lưng thật mạnh đánh đi xuống. Bồi tiền hóa ngươi dám rút lão nương đồ ăn, lão nương đánh chết ngươi cái bồi tiền hóa. Đánh, đánh, đánh. Lục Kim Bảo xem đến hai mắt tinh quang, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lục Tứ Nha đôi mắt cũng tỏa ánh sáng, che miệng vui sướng khi người gặp họa cười. Ai làm ngươi cáo ta trạng? Làm hại ta bị nương đánh, xứng đáng, nên làm nương đánh chết ngươi. Xem ngươi còn dám cáo trạng sao? Lục Tam Nha lạnh nhạt nhìn một màn này, chạm đến rất xa, sợ tự rước lấy họa. Chỉ có Lục Ngũ Nha nức nở khóc lóc. Không cần đánh đại tỷ. Không cần đánh đại tỷ, đại tỷ. Tức chết lão nương, dám nhổ lão nương đồ ăn, lão nương chém ngươi tay. Mã Tam Nương đuổi theo Lục Tảo đánh, kia chính là loại tơi bán, về sau là phải cho Kim Bảo niệm thư. Ngươi cái tiện nhân, rõ ràng chính là ghen ghét ta Kim Bảo thông minh. Lục Tảo không có tu liễm, ngược lại khởi xướng linh hồn truy vấn. Chúng ta liền không phải ngươi sinh sao, những cái đó lương thực chúng ta loại, dựa vào cái gì không cho chúng ta ăn. Các ngươi tính thứ gì? Tất cả đều là bồi tiền hóa, làm sao có thể cùng nhà của chúng ta duy nhất căn nhi so? Huống chi, Kim Bảo về sau chính là muốn khảo trạng nguyên làm đại quan người, trong nhà ăn ngon hảo uống nên cung phụng hắn một người ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mã Tam Nương một bộ đương nhiên biểu tình, xem đến Lục Tảo trong lòng chua xót không thôi. Nguyên chủ các nàng vì làm Mã Tam Nương nhiều xem các nàng vài lần, cực cực khổ khổ làm việc. Cũng không kêu mệt kêu đau, liền vì làm nương vui vẻ, muốn cho nương nhiều xem các nàng vài lần, nhiều quan tâm các nàng vài câu, nhưng Mã Tam Nương trong lòng chỉ có Lục Kim Bảo một người, từ đầu chí cuối chưa bao giờ đem các nàng để ở trong lòng. Các nàng chưa bao giờ có được đến qua Mã Tam Nương quan ái, chẳng sợ Mã Tam Nương đãi các nàng cực kém, nhưng đáy lòng như cũ chờ đợi có một ngày nương có thể nhìn đến các nàng cần lao cùng hiếu tâm. Chờ đợi cũng có thể giống Lục Kim Bảo giống nhau bị yêu thương. Nhưng kỳ vọng đồ vật vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Mã Tam Nương như cũ là cái kia trọng nam khinh nữ. Bất công tới cực điểm Mã Tam Nương. Thẳng đến nguyên chủ chết đi. Mã Tam Nương cũng chưa bao giờ đem mấy cái cần lao chịu làm nữ nhi nhóm để vào mắt. Lục Tào cảm thấy đầu thai ở Mã Tam Nương bụng là lớn lao bi ai. Mã Tam Nương càng thêm không mừng Lục Tào cái này học được phản kháng nữ nhi. Sớm biết rằng các ngươi sẽ e ngại Kim Bảo tiền đồ, các ngươi mấy cái bồi tiền hóa vừa sinh ra, lão nương nên đem các ngươi ném trong nước chết chìm. Lục Tào cười lạnh, ngươi luôn mồm mắng chúng ta là bồi tiền hóa, vậy còn ngươi? Ngươi không phải nữ, ngươi không phải bồi tiền hóa, chính ngươi đều là cái bồi tiền hóa, ngươi có cái gì mặt mắng chúng ta là bồi tiền hóa? Ngươi cho rằng chúng ta nghĩ ra sinh, từ ngươi người như vậy trong bụng sinh ra tới. Thuần túy chính là một hồi tai nạn. LEOSING quảng cáo cách chương.